Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 54, Long Vương. Hồng hậu tĩnh tọa, màu hồng áo hai tay áo nổi lên thêu lên quỷ dị mặc xà. Xà cửu đầu, từ thêu trong miệng thò đầu ra, sinh động như thật, Long Nhạc Viên, nữ hoàng lầm bầm, chỉ là cái kia chút tiểu thần lằn, cũng có thể xem như long. Nếu không phải là mình nữ nhi kiên trì, vị này Hydra nữ hoàng quả thực là khịt mũi coi thường. Dù là từ phúc sau lưng vị kia đã bị cha ra là Dương Mẫu, vậy không có chút nào hợp tác khả năng. Bất Hủ Thành tam cự đầu một trong, nói trắng ra là vậy bất quá là cái dấu dưới đất tà giáo thế lực. Chính diện giao chiến, ai sợ ai, chỉ là nữ nhi ưa thích, vậy liền xây cái nhạc viên a. Cũng chính là cái nhạc viên mà thôi. Với lại nàng còn có cái khác cân nhắc. Hao phí món tiền khổng lồ. Cùng phù không thành thần văn kỹ thuật mà chế tạo nhạc viên. Có thể nói là vững như thành đồng. Nữ hoàng cũng chưa hẳn chưa từng ôm. Về sau giam giữ vật khác loại vậy rất thuận tiện ý nghĩ. Nhanh lên, bụi nhung váy trắng thiếu nữ hướng về nơi xa ngoác. Mặc dù thần sắc y nguyên lạnh nhạt, nhưng là nhìn ra được. Nàng hôm nay so dĩ vãng muốn tinh thần chút, lãnh nhược run sợ đông trong con mắt cũng nhiều chút ấm áp. Hồng hậu nhịn không được nở một nụ cười, xem ra đó là cái chính xác quyết định. Một tòa nhạc viên, có thể đổi lấy nữ nhi một tia cười. Cái này mua bán vậy không lỗ, nghiêng đầu ở giữa, vừa lúc cùng áo tím đại bối đầu trung niên nhân thần sắc đối đầu. Thế là nữ hoàng tùy ý hỏi, Từ Phúc. Hy vọng các ngươi tiểu khả ái sẽ không quá làm ta thất vọng. Từ Phúc lập tức chồng cười nói. Hoàn mỹ áp chế thứ 55 hào phàm thần văn bọn chúng. Đồng thời cũng đối số 55 thần văn sinh ra lấy trời sinh lực khống chế. Nữ hoàng tiếp tục lấy chủ. Đề câu được câu không hỏi. Số 55 thần văn là cái gì tới? Từ Phúc vội vàng nói. Chủ tác dụng là huyết dịch cuồng bạo. Tăng lên trên diện rộng tự thân các hạng năng lực, mà diễn sinh năng lực bên trong, thực dụng nhất một hạng thì là huyết chi truy tung. Nói một cách khác, chỉ cần phương viên trăm dặm có người, cái này chút tiểu khả ái liền có thể hiện, đồng thời lấy phong truy chạy tới. Bọn chúng vốn là liền da dày thịt béo, liền là đạn dán làn da cũng vô pháp bắn vào. Tại kích hoạt số 55 huyết chi thần văn về sau, cho dù là các loại thêm cường tử đánh, thậm chí là kinh khủng bạo tạc, cùng các thức công kích đều đối bọn chúng vô hiệu. Dạng này tiểu khả ái, thật là trời cao hoàn mỹ ban cho. Huống chi bọn chúng chủng loại phong phú. Bây giờ nhạc viên bên trong, mà trong đó đáng yêu nhất thì là Tấn Mãnh, Bá Vương, Hải Vương. Từ Phúc càng nói càng hưng phấn, con mắt cũng bắt đầu chớp lóe. Thế nhưng là cái kia váy đen màu hồng áo nữ hoàng sớm đã vừa quay đầu. Nhìn về phía mãng xà khôi lỗi bên ngoài nữ nhi. Thiếu nữ chào hỏi người rốt cuộc đã đến. Đó là một cái mang theo hình rồng mặt nạ hoàng kim nam nhân. Ngoại trừ con ngươi lộ tại hoàng kim bên ngoài. Ngoài ra khuôn mặt hoàn toàn bị che giấu. Hắn chậm rãi đi tới. Phía sau cắm thập tự hắc đao để hồng hậu rất dễ dàng nghĩ đến 3 tháng trước. Cái kia từng tại nữ nhi trong thành bảo tâm mặt đối với mình uy áp. Còn dám rút đao thiếu niên. Cái kia thiếu niên mặt mày có chút quen thuộc. Hắn hai gò má tái nhợt mà mang lên hỏa diễm đỏ. Càng là làm nàng khắc sâu ấn tượng. Mà cặp kia con ngươi tĩnh như trong bóng đêm biển sâu. Liền như là hắn gánh vác hắc đao bình thường. Càng đi về phía trước hai bước. Hồng hậu là hoàn toàn thấy rõ. Không có gì ngoài mặt nạ. Hắc đao, một bộ có thể nói cùng nữ nhi tình lữ chứa, màu xám nhạt áo khoác. Còn có cái này tinh mịn xiềng xích, cái kia chút trên xiềng xích thỉnh thoảng lưu chuyển lên thần văn rực rỡ. Xiềng xích theo hình rồng mặt nạ hoàng kim hạ bên cạnh xuyên qua. Lại đi xuống trói lại cái kia thanh hắc đao. Lại tiếp theo từ từ hắn cần cổ vòng qua. Lại từ hai vai phía trước đâm vào. Dường như xuyên thấu hắn hai bên xương tỳ bà. Hoàn mỹ đến đâu kết nối cùng một chỗ, treo ở hắc đao mũi đao phía trên, nguyên lai là người phế nhân. Hồng hậu lộ ra một tia cười, xem ra nữ nhi là trưởng thành, cho nên nàng vậy không nói thêm lời khuyên nhiều, thậm chí không hỏi nữ nhi mang theo cá nhân tới làm cái gì. Vậy không suy nghĩ thêm nữa người này đến tột cùng là ai. Dù sao nữ nhi cần mình không gian, có chút đổi nàng liền hỏi đều không thể hỏi. Một khi hỏi ra, liền là sống sơ, liền là ngăn cách. Tiểu Tuyết, nhanh lên, Khôi Lỗi nhanh bay lên. Hôm nay nhạc viên chỉ đối với chúng ta mở ra. Hồng hậu cười, nàng thần sắc lại cong lên. Thâm đen mãng xà Khôi Lỗi bên trong, đoạn trước ngồi mình, nữ nhi, Từ Phúc, Tùy Hành hai người cao thủ. Trung hậu đoạn thì là gần trăm tên cửu đầu phù không thành bộ đội tinh nhuệ. Mùa đông tử sĩ, cái này chút tử sĩ sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, trung thành vô cùng, lại phân phối tinh xảo, có thể tiến hành bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong chiến đấu. Két, thâm đen mãng xà Khôi Lỗi bên cạnh cửa mở ra, bụi nhung váy trắng thiếu nữ đè ép váy chậm rãi đi đến. Hồng Tuyết công chúa, đã lâu không gặp, muôn phần cảm tạ ngài đối nhạc viên ủng hộ. Từ Phúc lập tức đứng dậy, hắn là chân thành địa cảm tạ vị này thiếu nữ. Nếu không phải nàng, có lẽ cái này chút tiểu khả ái liền còn hội lưu lạc đầu đường. Không cần, Hồng Tuyết thái độ y nguyên lạnh nhạt. Từ Phúc vậy lơ đễnh, mà là từ trong ngực móc ra một đoàn hắc hỏa. Tinh tế đi xem, cái kia hắc hỏa bất quá là vô số kim loại đen dây leo cuốn ngược, lộn xộn dương mà nghịch hướng thương thiên. Đen trong lửa thì là các gieo một đạo mất tiếng trong suốt khói tinh. Mơ hồ có thể thấy được trong đó để đó cái gì. Đây là bất hủ thành vị đại nhân kia đưa tặng cho ngài lễ vật. Một cái xinh đẹp dây chuyền. Từ Phúc cười. Hồng Tuyết nói. Không cần. Từ Phúc có chút xấu hổ. Hồng Hậu nói. Tiểu Tuyết, thu cất đi. Bất hủ thành vị đại nhân kia cũng coi là hảo ý. Hồng Tuyết thân hình đột nhiên động lại. Ngươi nói không còn bức ta làm một chuyện gì. Ngươi, màu hồng quần áo váy đen nữ hoàng vội vàng nói. Cái kia không thu liền không thu. Mụ mụ sai. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía áo tím đại bối đầu trung niên nhân nói. Ngươi vậy nhìn thấy tình huống, trở về nói cho Dương Mẫu. Cảm tạ nàng hảo ý. Từ Phúc bận bịu cười nói. Tự nhiên tự nhiên. Vừa dứt lời, trên đùi hắn liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Đã thấy cái kia bụi nhung váy trắng thiếu nữ một cước đầu nhọn cao gót đá vào hắn trên bàn chân. Nhường một chút, Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Còn có người, Từ Phúc nhíu nhíu mày. Trong lòng run lên, vừa mới một cước này cố nhiên hắn không có bất kỳ cái gì đề phòng. Nhưng là hắn nhưng là có thể chỉ bằng bản năng liền có thể né tránh đạn nam nhân. Sao có thể bị cái tiểu nữ hài một cước đá phải? Cứ thế thời khắc, cái kia mang theo hoàng kim long mặt nạ quái nhân đã theo sát mà lên. Thập tự hắc đao, xương quay xanh trường liên, tại trầm ổn đi bộ ở giữa. Va chạm mà ra có thể khiến người dự đoán phát giác nhẹ vang lên. Tiểu Tuyết, người ngồi phía trước, nhìn thấy nhà mình nữ nhi còn tại sau này đi. Hồng Hậu nhịn không được mở miệng. Không được. Hồng Tuyết lạnh lùng nói. Sau đó hướng về sau lưng ngoác. Ta muốn cùng ta Long Vương ngồi cùng một chỗ. Về sau ta muốn hắn tới quản lý tòa kia nhạc viên. Long Vương. Hồng Hậu tất nhiên là không kiêng kỵ cái này một phế nhân. Chỉ là nàng đột nhiên vậy tràn ngập tò mò. Người này đến tột cùng là ai? Bằng cái gì hắn có thể được đến nữ nhi tín nhiệm? Xem ra chờ về đến từ về sau, cần phải thật tốt hỏi một chút vương thất. Suy nghĩ ở giữa, bụi nhung váy trắng thiếu nữ đã cùng hoàng kim long mặt nạ quái nhân ngồi ở sau đó vị trí. Theo nàng đi thôi, Hồng Hậu thản nhiên nói. Rất nhanh, to lớn thâm đen mãng xà Khôi Lỗi bắt đầu du động. Tại lôi tương trong tầng mây ghé qua, hướng về không cũng biết phương xa. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.